Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, hố cha Phương Bình. Vì ép Minh thêm chương, Phương Bình nói lời thề son sát, Phương Danh Vinh vợ chồng không tin cũng phải tin, tin tưởng lời của con. Hai người đầu tiên là vui sướng, tiếp theo liền có chút âm u, thậm chí có chút hổ thẹn. Hiển nhiên, bọn họ tin tưởng Phương Bình lời nói, nhi tử thật thiên phú dị bẩm, có thể hiện tại, nhưng là bị bọn họ cho trì hoãn rồi. Vừa nghĩ tới nhi tử nếu là sinh ra ở gia đình giàu sang, hai người cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Trên bàn cơm trên mặt mang cười, đáy mắt nơi sâu xa nhưng là không che giấu được thất lạc. Cơm nước xong, Lý Ngọc Anh thu thập bát đũa vào nhà bếp, Phương Danh Vinh cũng đi vào theo. Phương Viên vuốt bụng nhỏ, tâm tình cũng rất tốt. Mấy ngày nay Phương Bình người xấu này thật giống bất hòa nàng đoạt ăn. Mỗi ngày đều có thể ăn no no. Có thể Phương Bình bất hòa nàng đoạt, tiểu nha đầu lại có chút mất mát. Tổng cảm thấy không trước đây ăn hương. Tiếp tục vừa mới đề tài, cha mẹ vừa đi, Phương Viên liền hưng phấn nói, Phương Bình, người thật có thể thi đậu võ khoa. Đương nhiên, nhưng vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi ở khoác lác? Giữa người và người nhiều chút tín nhiệm có được hay không? Phương Viên miễn cưỡng gật đầu, xem như là cho đại ca một chút mặt mũi. Tiếp theo lại ló đầu nói, vậy ngươi nếu là thi không đậu, sau đó thật không nắm ta mặt rồi. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, quay đầu trừng nàng nói, ngươi có phải là ngốc? Chờ ngươi ca ta thi đậu võ khoa, thành võ giả, muốn cái gì không có. Đến thời điểm, mang ngươi ăn Kentucky, mang ngươi mua quần áo mới, mang ngươi đi xem phim. Thuận tiện còn có thể giúp ngươi đánh những kia cho ngươi lấy biệt hiệu tiểu nam sinh. Ngươi nói, so với nắm mấy lần mặt, ngươi chọn cái nào? Tiểu cô nương chớp mắt rơi vào xoắn suýt ở trong. Phương Bình nói được lắm có đạo lý dáng vẻ. Phương Bình cũng không công phu bất kể nàng, đứng dậy liền muốn hướng sau viện đi. Phương Viên thấy hắn lén lén lút lút, không khỏi nói, ngươi làm gì thế? Ba mẹ khẳng định ở thảo luận kế tiếp nên xài bao nhiêu tiền mua cho ta đồ bổ. Ta đi nghe một chút. Phương Bình không ngốc, cha mẹ đồng thời vào nhà bếp. Lúc này thảo luận cái gì? Hắn đoán cũng có thể đoán được, có thể việc này cũng không thể nghe cha mẹ. Nếu là ba mẹ thật bỏ ra vốn lớn, lén lén lút lút cho hắn mua cái gì đồ bổ, tỉ như quý nhất khí huyết đan, Phương Bình có thể âu chết, mà khả năng này rất lớn. Hơn nữa mua, cũng sẽ chỉ là lặng lẽ mua, mua xong mới sẽ nói cho hắn biết, đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Thà rằng như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp trước tiên hố một lần cha mẹ. Này trước mặt, Phương Bình cũng cần tiền gấp. Hắn tạm thời còn không nghĩ tới làm sao kiếm một bút nhanh tiền. Liền là nghĩ đến, trên tay cũng có điểm tư bản mới được. Lúc này hố cha mẹ, Phương Bình cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Thi đậu võ khoa, cái gì đều trở về rồi. Dù cho thi không đậu, Phương Bình cũng không cảm giác mình liền thật thành phế nhân. Hậu viện nhà bếp, cùng Phương Bình suy đoán cách biệt không có mấy. Phương Danh Vinh hút thuốc, lông mày nhíu lại, thấp giọng nói, trong nhà còn có bao nhiêu tiền dư? Hơn 5 vạn điểm, mấy năm qua Bình Bình cùng Viên Viên dùng tiền đều nhiều hơn. Ngày mai tan tầm lấy ra, Bình Bình không thể bị chúng ta làm lỡ rồi. Chỉ trách ta. Trước đây trong xưởng liền có lãnh đạo hài tử đi làm quá kiểm tra. Ta lúc đó cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Nếu không là, ai? Phương Danh Vinh thở dài. Nếu không là lần này Phương Bình chính mình chủ động yêu cầu báo danh, hắn đều không chuẩn bị để nhi tử thi võ khoa. Nhưng ai biết nhi tử là thật sự có thiên phú. Lần này, Phương Danh Vinh đều nhanh hối chết rồi. Hiện tại đều nhanh thi đại học, cũng không biết có kịp hay không. Thở dài, Phương Danh Vinh lại nói, ta nghe chúng ta phân xưởng chủ nhiệm đã nói, con trai của hắn lúc thi tốt nghiệp trung học mua không ít đồ bổ. Hiệu quả không sai, sau đó 2 tháng, nhiều mua chút thứ tốt cho Bình Bình bồi bổ. Ta lại đi hỏi một chút nhìn, có hay không những khác dược phẩm có thể có trợ giúp. Không đủ tiền tìm người mượn điểm, chờ Bình Bình thi đại học xong, cũng cho Viên Viên tra một chút. Này nếu là lại bị hai ta cho làm lỡ, nhưng là phá hủy 2 hài tử một đời. Lý Ngọc Anh không nói gì, một lát mới nhẹ giọng nói. Được, ngày mai nghỉ làm rồi ta đi lấy tiền. Ngoặc kép, hai người chính nghị luận. Phương Bình cũng nghe gần đủ rồi, từ cửa đi vào nhà bếp, vừa nhìn nhi tử đến rồi. Hai vợ chồng tức khắc tắt tiếng, không còn nói chuyện này. Phương Bình cũng giả vờ không biết nói việc này, một mặt khổ sở nói, ba mẹ, nói với các ngươi sự kiện. Phương Danh Vinh bóp tắt tàn thuốc, trả lời, ngươi nói, là như vậy, ngày hôm nay ta không phải ở bạn học nhà tra khí huyết sao? Ta người bạn học kia, là lớp chúng ta thành tích tốt nhất, năm nay cũng có rất lớn hy vọng thi đậu võ khoa đại học. Hắn nói ta tình huống như thế, hiện tại thi đậu xác suất có, bất quá muốn nhiều làm điểm chuẩn bị. Phương Danh Vinh vội vàng nói, ngươi nói, làm cái gì chuẩn bị, những chuyện khác ngươi đừng bận tâm, chỉ cần có thể thi đậu võ khoa, ba cho ngươi nghĩ biện pháp. Là như vậy, hắn nói ta tốt nhất có thể mua chút dược bổ dược phẩm. Phương Danh Vinh thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này không nói, hắn cũng chuẩn bị làm. Phương Bình tiếp tục nói, bất quá chỉ là có chút quý. Ta bạn học kia nói rồi, giống ta tình huống như thế, tốt nhất có thể mua 1 viên huyết khí hoàn. Có thể huyết khí hoàn ở tiệm thuốc mua, muốn 30.000 đồng tiền 1 viên. Hắn trước đây cũng mua quá, bất quá so với tiệm thuốc tiện nghi không ít. Cha hắn làm ăn, nhận thức một ít dược chủ cửa hàng, 20.000 đồng tiền liền có thể mua 1 viên. Ta nghĩ, có phải là nâng hắn giúp ta mua 1 viên? Phương Danh Vinh hơi nhíu mày, không phải không nỡ này tiền, rốt cuộc 20.000 đồng tiền đã thiếu ra ngoài hắn dự liệu. Then chốt là, việc này đáng tin sao? Mấy vạn đồng tiền, đối phương nhà tới nói không phải số lượng nhỏ, này nếu như bị người lừa, vậy thì phiền phức rồi. Phương Bình cũng biết phụ thân nhất định sẽ lo lắng, lập tức nói bổ sung, nhà hắn có tiền, khẳng định không phải lừa người. Lại nói hắn thành tích tốt, là muốn thi võ khoa. Ba, võ khoa hưng là muốn thẩm tra chính trị, nếu là hắn lừa tiền của ta, ta đem sự tình nói cho trường học, hắn lập tức liền bị thủ tiêu tư cách rồi. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định không phải gạt ta, bằng không, vậy cũng quá choáng váng. Thi đậu võ khoa, đừng nói 20.000, 2 triệu đều không phải đồng tiền lớn. Phương Danh Vinh do dự một chút, nén lại một thoáng tâm, gật đầu nói, được, vậy ta ngày mai sẽ xin nghỉ đi nhà hắn một chuyến. Ba, Phương Bình vội vàng nói, nhân gia vội vàng đây. 20.000 đồng tiền ngươi còn tự mình tới cửa, làm cùng không tin hắn giống như, nhân ra đây là hỗ trợ, lại không phải không thể không giúp, cũng là nhìn thấy ta ngày hôm nay kiểm tra thành tích không sai. Hắn mới đáp ứng hỗ trợ, bằng không ai tình nguyện hỗ trợ. Ngài nếu là đáp ứng rồi, vậy hãy để cho ta tới cửa nói chuyện này. Ba, ngài thấy có được không? Phương Danh Vinh vẫn còn có chút do dự, một bên Lý Ngọc Anh nhưng là tán đồng nói, là cái này Lý, nhân gia nhìn chính là Bình Bình mặt mũi, Bình Bình có hy vọng thi đậu võ khoa, nhân gia mới tình nguyện hỗ trợ, ngươi là người nào, một cái làm công, ai tình nguyện cho ngươi hỗ trợ? Phương Bình gặp phụ thân còn chưa nói, lại nói, chính là lớp học Ngô Chí Hào, ngài nhận thức sao? Là hắn, Phương Danh Vinh chớp mắt nghĩ tới. Hắn đã tham gia Phương Bình họp phụ huynh, cũng đã gặp phụ thân của Ngô Chí Hào. Làm lớp học thành tích tốt nhất học sinh, ảnh hưởng nhưng không phải là một cái lớp học học sinh. Còn có gia trưởng của bọn họ, tham gia họp phụ huynh thời điểm, Phương Bình chủ nhiệm lớp cứ việc không phải loại kia nịnh nọt người. Có thể nhìn thành tích nói chuyện, đây là chuyện rất bình thường. Họp phụ huynh vừa mở, tương tự với nhà các ngươi Ngô Chí Hào rất tốt. Thi võ khoa hy vọng rất lớn, đặt ở năm ngoái, nhất định có thể thi đậu võ khoa. Câu nói như thế này, lão ban lại không phải lần đầu tiên nói. Phương Danh Vinh cũng nghe được quá nhiều lần. Hơn nữa phụ thân của Ngô Chí Hào hắn cũng từng thấy. Xác thực so với bọn họ thu thập thể diện, mở họp phụ huynh thời điểm, còn mở ra chiếc xe con. Cái nào cùng hắn giống như cưỡi xe điện liền đi rồi. Đối với nhi tử có hy vọng tiến vào võ khoa đại học ra trường, muốn nói lừa hắn nhà 20.000 đồng tiền, Phương Danh Vinh cũng không tin. Đặt ở thi đại học sau, Ngô Chí Hào không thi đậu võ khoa, vậy chuyện này treo, có thể đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Liền như Phương Bình nói như vậy, một khi sự tình làm lớn, vỡ lở ra, dù cho Ngô Chí Hào thi đậu, cũng phải thủ tiêu tư cách. Nghĩ tới đây, Phương Danh Vinh lập tức nói, tốt, việc này ta không ý kiến. Quay đầu lại ta liền để mẹ ngươi đem tiền lấy cho ngươi. Ngươi nhớ tới cửa muốn nhiều nói chút lời khách sáo. Thật tốt cảm tạ một hồi nhân gia hỗ trợ. Ngươi hiện tại không thi đậu võ khoa, ta cũng không tiện tới cửa. Chờ ngươi thi đậu, chúng ta cùng tới cửa nói cảm ơn. Mời khách ăn cơm, dù cho không thi đậu cũng phải nhớ kỹ ân tình. Phương Danh Vinh nói rồi một trận. Việc này đối với hắn mà nói, xác thực là ân huệ lớn. Thiếu 10.000 đồng tiền, nhưng không phải là con số nhỏ. Bất quá ngày mai đi rồi trong xưởng, còn phải hỏi một chút phân xưởng chủ nhiệm, nhìn có phải là thật hay không. Nếu là trong tiệm thuốc bán tiện nghi, cái kia cũng không cần phải để người ta hỗ trợ rồi. Phương Danh Vinh tuy rằng chỉ là phổ thông công nhân, bất quá cũng không ngốc. Muốn không phải vì nhi tử, nợ ơn có thể không khuyết liền không nợ. Điều kiện gia đình có hạn, nếu có thể tỉnh 10.000 đồng tiền, còn có thể cho Phương Bình nhiều mua chút đồ bổ dưỡng một hồi. Nghĩ tới đây, Phương Danh Vinh lại căn dặn một câu nói. Người trước tiên cùng ngươi bạn học nói, muốn dùng tiền thời điểm, lại cho tiền, tốt, ba, người cứ yên tâm đi. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm xin lỗi, lại hố cha rồi, có thể lúc này, hố cha cũng là chuyện không có cách giải quyết, chính hắn không ra mặt, nhà mình lão tử e sợ cũng phải ở bên ngoài mua thuốc phẩm. Tiêu tiền không nói còn không được quá to lớn hiệu quả. Tiền đến trên tay mình mới có thể lên đại hiệu quả. Quá mức điểm tài phú đến tay, lại đem tiền trả lại, chính là không biết trả lại, điểm tài phú có thể hay không khấu trừ. Phương Bình cảm thấy, khấu trừ độ khả thi rất lớn, chính là không biết nếu là đã biến thành khí huyết, có thể hay không cũng bị khấu trừ. Nói chung bất kể nói thế nào, hiện tại trên tay hắn điểm tài phú nhiều hơn chút, thi đậu võ khoa hy vọng liền lớn một chút. Thật muốn thi đậu võ khoa, dù cho chính mình cha biết rõ bị lừa, đại khái cũng không sẽ để ý. Cha mẹ không hoài nghi Phương Bình, chờ Phương Bình quyết định việc này, trở về phòng thời điểm, Phương Viên nhưng là đã sớm chờ ở cái kia. Một bộ bắt được bím tóc dáng dấp nhìn Phương Bình. Phương Bình, thành khẩn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị. Bàn giao đi, Phương Bình lườm một cái, đưa tay liền muốn nắm mặt. Kết quả tiểu nha đầu nhanh chóng lóe qua. Hừ hừ nói, đừng nghĩ dùng chiêu này. Thành thật khai báo, ngươi vừa mới nói có đúng không là nói thật. Được rồi, tiểu hài tử thiếu bận tâm chuyện của người lớn. Chờ ta thi đậu võ khoa, ngươi liền biết thật hay không rồi. Phương Bình cũng lười cùng muội muội giải thích cái gì, thuận miệng qua loa một câu. Phương Viên chống miệng, lầu bầu nói, ngược lại không cho phép ngươi lừa người. Bằng không, ngươi sau đó đừng nghĩ nắm ta mặt. Phương Bình bật cười không ngớt, xoa xoa nha đầu đầu, khẳng định nói, yên tâm đi, ngươi ca ta còn không đến mức vì chuyện khác lừa ba mẹ tiền mồ hôi nước mắt. Hắn hiện tại cũng là vì võ khoa, vì tương lai, nếu không là thời gian quá thiếu, hắn cũng sẽ không làm chuyện loại này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.